Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, oán khí tràn đầy hệ thống. Cẩu Khải Lai có chút choáng váng. Cái hệ thống này thật giống đối với mình có lớn vô cùng oán khí nha. Ngạch, chấm ngoặc kép, tôn kính hệ thống, ta làm sao chọc tới ngươi nha. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hai chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt. Phi, to lớn phỉ nhổ thanh để Cẩu Khải Lai cảm giác có vô số ngụm nước phun ở trên mặt chính mình. Ngươi còn nhớ ngươi 10 tuổi năm ấy nhặt được một cái tiểu kim loại tháp sao? Cẩu Khải Lai suy tư một hồi gật đầu nói. Không sai, ta nhớ rằng, cái này tiểu tháp có vấn đề gì không? Đó là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Giống chúng ta những này hệ thống. Mỗi trói chặt một vị ký chủ đều phải cho nó một cái mới bắt đầu kim thủ chỉ. Lão tử cho ngươi bao nhiêu bảo vật nha? Ngươi không phải tiện tay ném chính là tặng người. Bởi vì ngươi vẫn không chịu tiếp thu kim thủ. Chỉ, lão tử chết sống trói chặt không thành công. Ta chờ đợi đầy đủ 12 năm nha. Ngươi biết ta này 12 năm là làm sao mà qua nổi sao? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, hệ thống. Cái kia y theo ngươi nói như vậy. Ta lúc nhỏ thường thường nhặt được những người kỳ quái vật phẩm. Đều là ngươi cho lạc. Ngươi nói xem. Cái kia tiểu nhân bát quái bản là Thái cực đồ, cái kia bốn đem đồ chơi tiểu kiếm đây. Chu tiên kiếm, vậy còn có một bản cửu chuyển hỗn nguyên đan kinh cũng là thật sự rồi. Không sai, Cẩu Khải Lai đọc lên một đống lớn vật phẩm tên. Những thứ này đều là chính mình khi còn bé nhặt được kỳ quái vật phẩm. Từ nhỏ đã an toàn ý thức cực cao Cẩu Khải Lai. Đương nhiên sẽ không thu gom loại này không thể giải thích được lai lịch không rõ đồ vật. Vì lẽ đó những thứ đồ này không phải là bị hắn ném vào thùng rác. Chính là đưa cho hắn người bạn nhỏ. Cẩu Khải Lai, ta cảm giác tổn thất 100 triệu a. Ta tâm tính thiện lương đau. Khặc khặc, hệ thống a, thực những món đồ này loại kim thủ chỉ không còn liền không còn. Người có thể để cho ta đi xuyên Việt nha. Hoặc là lại cho ta một ít hắn châu bò thể chất. Gần nhất tiểu thuyết đều rất lưu hành loại này. Cái kia thần bí hệ thống trầm ngâm một chút. Sau đó nói rằng, vậy nếu không muốn ta đem ngươi truyền tống đến cổ đại đi. Sau đó sẽ đưa ngươi một cái nữ đế lão bà nha. Cẩu Khải Lai, độ, khặc khặc, điều này cũng không phải là không thể. Tuy rằng ít nhiều có chút bám váy đàn bà hiềm nghi. Nhưng ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Vậy nếu không muốn lại cho ngươi vài giọt bàn cổ tinh. Huyết, cộng thêm hỗn nguyên bá thể nha. Ai nha, thực những này ngoại vật ta không quá chú trọng. Đương nhiên hệ thống ngươi nhất định phải cho lời nói. Ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ha ha, hệ thống cười gằn một tiếng nói rằng. Những thứ đồ này trong tồn kho là có. Ta có thể hướng về tổng bộ xin phân phối. Có thể đó là ở 3 năm trước, 2 năm trước, hiện tại không có rồi. Không có rồi, không có rồi. Liên tiếp 3 cái không có chấn động đến mức Cẩu Khải Lai đầu say xe. Xuyên Việt điều kiện cơ bản nhất vậy thì là tử vong. Nhưng là ngươi có bao nhiêu sợ chết? Ngươi có bao nhiêu cẩu? Trong lòng không điểm bước mấy sao? Bước đi không đi miệng giếng. Đi qua đường cái 50 mét có xe ngươi đều không mang theo quá. Trời mưa xuống không dùng thiết bị điện, cắm vào cái ổ điện ngươi còn muốn mang găng tay cách điện. Tôi hắn mẹ thái quá chính là, đi ị thời điểm ngươi cũng không cần lực. Đi ị xuyên Việt, đây là chúng ta hệ thống tổng bộ gần nhất lưu hành mà phi thường thuận tiện một loại xuyên Việt. Phương thức đơn giản hữu hiệu, hơn nữa ký chủ khó lòng phòng bị. Nhưng ta liền thế nào lại gặp ngươi như thế cái kỳ hoa. Phương pháp này ở trên thân thể ngươi đều không có hiệu quả. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Lão tử nghiệp vụ năng lực vốn là đứng hàng đầu. Liền bởi vì ngươi cái này ngốc thiếu. Lão tử năm gần đây thành tích nhiều năm liên tục trượt. Hiện tại trong tồn kho thứ tốt đều bị hắn. Hệ thống xin đi rồi. Vì lẽ đó ngươi cũng chỉ có thể kiếm một ít rác rưởi dùng. Không nên ôm oán. Này đều là chính ngươi tạo thành hậu quả. nếu không là lão tử cố ý đưa tới những quỷ này quái hù. Dọa ngươi mở ra trực tiếp, ta còn thực sự trói chặt không được ngươi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được hệ thống lời nói. Cẩu Khải Lai vội vã cầm điện thoại di động lên. Lúc này hắn mới phát hiện, cái này trực tiếp phần mềm chính mình thật giống xưa nay chưa từng nhìn thấy. Mới vừa bị sợ hãi đến có chút choáng váng. Vì lẽ đó liền không chú ý tùy tiện một cái. Hiện tại phòng trực tiếp nhân số nổ tung. Rất nhiều màn đạn ở trên màn ảnh lan. Hỗn độn vương, cha cha, như thế thú vị trực tiếp. Như thế thú vị hệ thống. Thực sự là thật thú vị nha. Càng cao hứng chính là ta còn nhìn thấy dị thế giới bằng hữu. Diệu tai, ly ca, các vị trước tiên chớ hoảng sợ. Hệ thống hiện tại nên đứng ở chúng ta bên này. Tĩnh tĩnh xem người dẫn chương trình biểu diễn chính là. Hệ thống nếu như không thu thập một hồi cái này người dẫn chương trình. Ta đứng chổng ngược tiêu chảy. Nhìn phòng trực tiếp màn đạn. Cẩu Khải Lai không phải rất rõ ràng. Hệ thống, cái này dị thế giới là có ý gì? Những này khán giả sẽ không phải đều là thế giới khác đi. Không sai. Những này khán giả đều là ta cố ý ở dị thế giới tuyển chọn. Trực tiếp nội dung chỉ có bị tuyển chọn người mới có thể xem. Hắn tốt nhiệm vụ không có. Hiện tại cũng chỉ có loại này rác rưởi bắt quỷ nhiệm vụ. Người liền đem liền dùng đi. Này 12 năm qua oán khí. Ta nhất định sẽ ở trên thân thể ngươi khỏe mạnh tìm bù đắp lại. Như vậy đặc sắc vở kịch lớn không điểm khán giả sao được. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được bắt quỷ hai chữ. Cẩu Khải Lai ra đầu bắt đầu tê dại. Chính mình bình sinh sợ nhất chính là hai việc. Sợ chết, sợ quỷ. Hiện nay hệ thống muốn chính mình đi bắt quỷ. Đây là đem khác biệt toàn chiếm nha. Hệ thống, nếu không ngươi thay cái nhiệm vụ đi. Bắt quỷ ta sẽ không nha. À, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn à? Tổng bộ cũng chỉ có những này bắt quỷ nhiệm vụ. Có làm hay không không thể kìm được ngươi. Hơn nữa bắt quỷ người không phải ngươi. Là ta. Hả? Hệ thống. Ngươi có ý gì? Liền mặt chữ trên ý tứ. Bắt quỷ rất đơn giản. Ngươi chỉ cần chịu đựng quỷ quái truy kích. Sau đó đến thời gian nhất định. Ta liền sẽ tự động thu về quỷ quái. Vậy nếu như ở trong thời gian quy định chịu không được quỷ. Quái truy kích đây. Ha ha. Người đoán. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không cần đoán. Ta đã biết kết quả. Cẩu Khải Lai nhìn mình hệ thống không gian bên trong mấy chiếc thẻ. Cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn tiếp thu. Những thứ đồ này đều là tân thủ gói quà lớn mở ra đến. Tuy rằng cảm giác không cái gì chứng dụng. Nhưng vẫn là trang bị trên tốt hơn. Vô hạn tuổi thọ thể chất thẻ bóp nát. Một luồng kỳ lạ sức mạnh tràn vào Cẩu Khải Lai thân thể. Cẩu Khải Lai hai ngày nay uể oải quét đi sạch sành xanh. Hơn nữa cả người tinh khí thần cũng tốt lắm rồi. Cẩu Khải Lai, độ, đây là đồ tốt nha. Vô hạn tuổi thọ, tại sao hệ thống sẽ cảm thấy vật như vậy không sử dụng đây? Nhận lấy xong cái thứ nhất tân thủ quà tặng, Cẩu Khải Lai vẫn là quyết định hướng về hệ thống dò hỏi một chút. Tuy rằng rất có khả năng bị mắng, nhưng mạng nhỏ so với mặt mũi cái gì trọng yếu hơn nhiều. Hệ thống, ta cảm thấy đến cái này vô hạn tuổi thọ thể chất thật giống rất hữu dụng nha. Có phải là ta nắm giữ loại thể chất này là có thể trường sinh bất lão? Vẫn sống sót, không sai. Cẩu Khải Lai, vê kép sao, mặt sau tuyệt đối không nên có thế nhưng, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.